Bụi trần lắng đọng, chương 6, giết người. Góc truyện audio.com. Trưởng bản cha còn có điều gì đó chưa nói ra. Người quản gia thứ nhân liền chĩa súng vào ngực anh ta. Trưởng bản định nói, vừa há miệng thì máu trong miệng đã trào ra. Không nói được gì, trưởng bản cha không nói, nhưng lại không muốn ngã xuống. Anh ta dang rộng hai tay, ôm một đống anh túc vào lòng, như muốn nhờ những cây anh túc chống đỡ cơ thể mình. Nhưng những cây anh túc không chịu nổi sức nặng, cùng anh ta ngã vật ra đất. Thứ nhân chạy một mạch về phía nhà thổ ti, đồng thời kêu to cha âm mưu làm phản, cha âm mưu làm phản. Người trưởng bản ngã giữa ruộng anh túc, ngã vào mặt đất ướt, miệng đầy bùn đất, lúc này anh ta mới duỗi thẳng thắn và chết hẳn. Tiếng súng nổ phía sau lưng kẻ giết người, rất nhiều người bắn sau theo thứ nhân. Cuối cùng tên sát chủ chạy về đến nhà, người đuổi theo không dám đến gần, chỉ đứng thật xa, lập tức có nhiều nòng súng chĩa qua lỗ châu mai trên vọng gác cao của khu nhà chúng tôi. Thổ ti đứng trên cao, hô lên trưởng bản chúng mày âm mưu làm phản, bị người trung thành với chúng tao bắn chết, chúng mày cũng định làm phản à. Đám người nhanh chóng giải tán, hoa anh túc đỏ như lửa rơi rụng dần trong những trận mưa. Khi nắng thu bừng lên, hoa đã kết thành những quả xanh chứa đầy nhựa. Những trận mưa chấm dứt, cha tôi hò hẹn với Uông Tống. Vợ người trưởng bản đã chết. Ở ngoài đồng, thứ nhân, người giết trưởng bản cha nhiều lần xin thổ ti cho anh ta về bản. Thật ra, anh ta giục thổ ti thực hiện lời hứa ban đầu, và anh ta nói quá nhiều. Thổ ti cười anh thật to gan. Anh cho rằng, người trong bản tin cha mưu phản chăng? Không ai tin điều ấy. Mọi người không phải chỉ biết một đời hay hai đời thằng cha. Anh vội về để người ta giết anh à, thổ ti nói xong. Bảo thứ nhân hãy nghĩ kỹ. Rồi ông ta ra ruộng gặp Uông Tống. Cha hẹn hò gặp gỡ phụ nữ khác khiến mẹ cảm thấy kiêu hãnh. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy rõ anh túc mọc tốt tươi. Xưa nay chưa từng có một loại cây nào mọc tốt như thế trên đất chúng tôi. Anh túc thắp sáng ngọn lửa điên cuồng trong mỗi con người. Có thể sự chi phối của sức mạnh thần bí ấy. Thổ ti mạch kỳ mới điên cuồng yêu Uông Tống. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng có phần ngu xuẩn. Uông Tống vừa chôn chồng, cũng tỏ ra điên cuồng không kém. Ngày nào cũng vậy, khi mặt trời lên, đôi trai gái ấy cũng từ tòa kiến trúc đá kia đi ra. Hai người ôm nhau, chui vào ruộng anh túc. Gió thổi lay động những khóm cây xanh tốt, dưới bầu trời, anh túc cũng trào dâng nỗi khát khao, cha và Uông Tống điên cuồng làm tình ở một nơi kín đáo nào đó. Điều ấy thì ai cũng biết, mẹ đứng ở cửa sổ nhìn lớp lớp sóng xanh giạt rào ngoài cánh đồng. Tay ôm ngực như đang chịu cơn đau đớn trong tim, niềm vui mới khiến cha còn chơi cả đàn, âm thanh của dây tơ trên ống tre theo gió bay đến tận nơi xa. Bà thổ ti bảo người nhà nổ súng về phía có tiếng đàn. Nhưng liệu ai dám nổ súng về phía có thổ ti? Bà thổ ti tự bắn, nhưng đạn không bay đến nơi có mục tiêu. Viên đạn đi được nửa chừng thì rơi xuống như chim ỉa giữa không trung. Sự phẫn nộ của bà làm cho những miếng tỏi dán hai bên thái dương khô đi. Rơi xuống, một cách trị đau đầu khác là hít khói Ấn Độ. Cách mẹ hít thứ bột màu vàng kia cũng khác người. Người khác trước khi hít, họ lấy một ít thuốc để lên móng tay cái rồi mới đưa lên hít. Nhưng mẹ lại đẩy cái chụp móng tay bằng vàng lên ngón tay út. Đổ lên đầy ít thuốc, rồi đưa lên mũi, nhăn mũi hồi lâu, bỗng hít thật mạnh, khuôn mặt hồng hào ngửa lên trời. Miệng há to, sau đấy giẫm chân, gật đầu thật mạnh, hắt hơi vài cái thật kêu. Trác Mã lau mũi cho bà và hỏi bà thấy đỡ chưa? Mọi khi, mẹ vẫn nhẹ nhàng đáp lời đỡ rồi. Nhưng lần này bà kêu lên mày xem tao đỡ chưa? Không đỡ, tao tức chết mất. Vậy là bao nhiêu người vây quanh mẹ? Không biết nói gì, tôi nói cha sai người giết trưởng bản cha. Đừng trách người đàn bà kia. Mẹ nghe thấy tôi nói. Lập tức bật khóc, mẹ vừa khóc vừa nói ngốc ơi. Ngốc ơi. Con là thằng ngốc không để đâu cho hết ngốc. Mẹ vừa khóc, vừa xì mũi lên ủng người quản gia. mẹ vẫn khóc, tiếng khóc nhỏ lại, tiếng khóc sụt sùi vang lên tận mái nhà, giống như có con nhặng đang bay lên đó. Những lúc như thế quả là không vui chút nào. Mọi người lại nhìn ra cánh đồng anh túc, ở đấy, Thổ Ti Mạch Kỳ đang ôm người đàn bà mà ông yêu mến. Làm tình với người đàn bà ấy, những bông hoa anh túc cuối cùng rơi rụng và bị dẫm nát. Cha tôi lại vui vẻ với mối tình mới, cảm thấy đất dưới chân đang nổi sóng. Người đàn bà nằm dưới ông sung sướng kêu lên, tiếng kêu vọng vào tận nhà. Cô những tạo nên hồi âm trong cái kiến trúc như tòa lâu đài này. Mọi người phải bịt tai, chỉ có người mẹ đáng thương của tôi. Hai tay ôm đầu, hình như cái âm thanh khoái lạc và phóng đãng kia như lưỡi búa sắc đang bổ đôi đầu mẹ. Cho dù Thổ Ti Mạch Kỳ có điên cuồng đến đâu thì sức lực cũng có hạn. Chỉ ít lâu sau, cái trung tâm sao động ngoài ruộng anh túc kia cũng yên tĩnh trở lại. Gió nhẹ, màu xanh cứ dập dờn trong gió hòa với sự dã rời của cơ thể và nhịp thở của ông. Mẹ cũng trở lại bình thường. Trác Mã giúp mẹ bóc những lát tỏi trị chứng đau đầu. Mẹ lại bình tĩnh rửa mặt trong cái chậu đồng. Hôm ấy bà Thổ Ti rửa mặt lâu hơn mọi ngày. Lúc bôi kem lên mặt, bà cho gọi đội trưởng đội gia đình đến. Người đội trưởng gia đình đến, vừa đặt chân lên bậc cửa. Mẹ nói ngay đừng vào, cứ đứng đấy. Người kia đành đứng ngoài cửa nói thưa bà, có chuyện gì cần dặn dò ạ? Bà Thổ Ti bảo anh ta cho thứ nhân người bắn chết ông chủ của mình. Một phát súng, bà nói hắn ta đã bắn chết chủ. Bảo hắn bắn chết luôn cái con mụ đàn bà lẳng lơ kia đi. Người đội trưởng đập mạnh gót chân, nói vâng, đó là động tác mà người của chúng tôi học được của ông đặc phái viên. Đứng lại, bà Thổ Ti dặn thêm chờ cho hắn ta bắn con mụ kia rồi anh bắn luôn hắn ta cho tôi. Tôi nói với mẹ, mẹ ơi, để con đi, họ sợ cha, họ không dám giết Ương Tống đâu. Mẹ nở nụ cười sung sướng, mắng tôi con, cái thằng ngớ ngẩn. Anh tôi bước vào phòng mẹ kế, hỏi em thế nào rồi. Quan hệ giữa anh, tôi và mẹ tôi rất tốt. Mẹ nói em của anh định làm chuyện ngớ ngẩn. Tôi mắng nó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt của người thông minh. Với tôi, ánh mắt ấy là một thứ thuốc độc tâm linh. Cũng may, cái tâm linh ngu ngốc của tôi cũng ít bị hoặc không bị tổn thương. Với một người ngớ ngẩn, luôn luôn tỏ ra không yêu mà cũng không giận. Bởi vì chỉ thấy cái cơ bản của sự thật, như vậy. Tâm hồn dễ bị tổn thương cũng ở vào vị trí an toàn. Thổ Ti Mạch Kỳ trong tương lai xoa đầu em trai của anh ta. Tôi né tránh, lúc anh và mẹ nói chuyện, tôi đứng sau lưng Trác Mã, đùa với những cái tua trên dây lưng lụa của cô. Tôi đùa nghịch, bỗng một luồng hơi ấm làm dâng trào tình cảm đã từng được nếm trải mây mưa. Tôi sờ nắn đùi cô ta, Trác Mã ngát hương không chịu nổi. Cô kêu lên một tiếng, mẹ để mặc tôi, bà rất trịnh trọng nói với anh tôi anh xem chúng nó. Sau này không có tôi, anh phải đối đãi tốt với chúng nó nhé. Anh gật đầu, vậy tôi đến gần, dì vào tai tôi em cũng thích gái à, tôi không trả lời. Vì không biết anh muốn tôi khẳng định hay phủ nhận chuyện đó. Xem ra, em rất thích, vậy là tôi đứng giữa nhà, lớn tiếng tuyên bố em. Thích, Trác Mã, anh tôi cười, tiếng cười của anh như của một nhân vật lãnh đạo, tiếng cười giàu sức cuốn hút, Trác Mã và mẹ cũng cười, tôi cũng cười, cười như nắc nẻ, tiếng cười nghe như tiếng lửa rực, tiếng cười phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch buổi trưa, tiếng cười vừa dứt, chúng tôi đang định nói gì đấy thì nghe có tiếng súng rất kỳ lạ, nghe như có ai đó đột một gõ mạnh vào cái phèng. Đoàng, một tiếng nổ, mẹ run lên như bị lạnh. Đoàng, một tiếng thứ hai, trong khuôn viên bỗng có tiếng chân người chạy. Tiếng gọi nhau ơi ới, nghe rõ cả tiếng lên đạn. Cuối cùng là tiếng cọt kẹt của đám gia đình đẩy bánh xe gỗ khổng lồ của khẩu pháo trên chòi canh. Khi khẩu pháo đã vào vị trí, cả khuôn viên mới chìm trong bầu không khí tĩnh mịch dưới nắng thu trong sáng. Trong khung cảnh tĩnh mịch, khuôn viên chúng tôi càng trở nên trang nghiêm, hùng vĩ, anh bố trí xong xuôi rồi bảo tôi cùng đứng bên nòng khẩu pháo đúc bằng đồng để nhìn về phía có tiếng súng. tôi biết tiếng súng ấy là chuyện gì rồi. Nhưng vẫn nói thật to với anh, ai bắn đấy? Bắn chết nó đi chứ. Ngoài cánh đồng vô cùng yên tĩnh, anh tốt tốt tươi không thấy đâu là bờ. Mấy cô gái đang giặt vải đay trắng bên sông. Trong xóm, mọi người đang phơi thảm hoặc thuộc ra. Nước sông vẫn chảy về đông, chảy về một nơi thật xa. Tôi đang say sưa ngắm phong cảnh. Bỗng anh hỏi tôi, mày có dám giết người không? Tôi không ngắm phong cảnh nữa mà nhìn anh. Gật đầu, anh là một người anh tốt. Hy vọng tôi cũng dũng cảm như anh. Anh bắt đầu tập cho tôi dũng cảm. Anh ấn khẩu súng vào tay tôi. Nói mày muốn bắn ai chết thì bắn. Không sợ, súng đến tay. Tôi nhìn tất cả những gì đang diễn ra dưới kia. Nhìn rõ những gì trong ruộng anh Túc. Nếu có ai hỏi tôi nhìn thấy gì, chắc chắn tôi không thể trả lời. Nhưng tôi nhìn thấy tất cả. Không, tôi bắn một phát. Người đội trưởng gia đình nhà Mạch Kỳ cúi xuống. Lôi xác thứ nhân ra khỏi ruộng anh Túc. Tôi lại bắn về phía khác một phát nữa. Cảm thấy mình bắn còn giỏi hơn cả thợ săn. Súng nổ, cha giống lên như con gấu. Nhảy ra khỏi nơi ông đang say đắm vì tình dục. Một tay ông lôi người đàn bà mới có. Tay kia vung cái dây lưng màu vàng chưa kịp thắt. Chạy giữa biển màu xanh. Anh nắm cổ tay tôi. Tôi quẫy mạnh, bắn nốt mấy viên đạn lên trời. Chúng tôi ra ruộng anh Túc. Cha đã mặc đồ xong xuôi. Ông không hỏi han lôi thôi. Cho ngay anh tôi mấy cái tát. Ông tưởng người thừa kế ông vừa bắn xong. Anh cười với tôi. Cái cười không có ý nhận lỗi thay cho người khác. Ngược lại tỏ ra ngượng ngùng như sự ngu xuẩn của người thông minh. Không phải anh, con bắn đấy. Tôi nói. Cha quay lại, rất nghiêm khắc nhìn tôi. Rồi nhìn anh gật gật đầu. Cha buông người đàn bà kia ra. Giật khẩu súng anh tôi đang đeo trên người. Lên đạn, ấn vào tay tôi, tôi gạt ra, thư nhân chết nằm bên vệ đường chìa cánh tay phải không còn sức sống về phía chúng tôi. Trông thấy người quản gia cũ, bỗng cái miệng xinh đẹp của Ương Tống rú lên một tiếng. Tôi lại nổ súng, cái xác chết của tên phản chủ lại vẫy tay với bà chủ cũ. Đáng tiếc, người đàn bà kia lại đưa tay lên che mặt không dám nhìn. Cha cười nhạt, vỗ vỗ đầu tôi, nói với người đàn bà kia, ha ha, cái thằng con ngớ ngẩn của tôi cũng bắn giỏi, đừng nói gì thằng lớn, ông đã giới thiệu tôi với niềm vui mới của ông như thế đó. Cha lại nói, rồi xem, cô này sẽ sinh cho cha thằng con trai nữa, ba anh em sẽ là vô địch thiên hạ, cha đã giới thiệu với chúng tôi Ương Tống là thành viên mới trong gia đình. Cha lấy khẩu súng trong tay tôi. Đeo lên người anh tôi. Chỉ lát sau ruồi bâu đầy trên thi thể kia. Thổ ti Mạch Kỳ nói, tao định bổ nó làm trưởng bản cha cha đấy. Ai bắn chết nó thế? Người đội trưởng gia đình quỳ xuống, hắn định bắn ông chủ. Còn bắn hắn, cha xoa đầu hỏi hắn ta lấy súng ở đâu. Tôi cười ngây dại, anh trai và người đội trưởng gia đình không nói gì. Cha nói, mày cười ngây dại gì thế? Mày biết gì không? Hôm ấy tôi sắm vai chính, thấy mọi người ngơ ngác nhìn, tôi không thể để họ phải thất vọng. Vậy là chúng tôi nói chuyện này với bà Thổ Ti. Tôi nói, mồ hôi nhễ nhại, không phải vì sợ, mà vì câu chuyện này quá phức tạp. Với đầu óc của con người ngớ ngẩn nhớ lại những việc người thông minh bố trí. Quả là vất vả, tôi xem ra, người thông minh giống như con rái cá cạn trên núi luôn luôn sợ hãi. Ăn nó rồi cũng không dám nằm phơi nắng. Cứ đào hang chỗ này, đái chỗ khác, đánh lạc hướng thợ săn. Nhưng cuối cùng cũng hoài công vô ích. Lúc tôi nói, có thể vì nắng gắt, mồ hôi trên mặt cha, trên mặt người đàn bà kia và của đám gia đình chảy như suối. Tôi còn để ý, mồ hôi long lanh của cha và của Ương Tống chảy dọc những nếp nhăn trên trán, theo sống mũi rơi xuống đất. Mồ hôi của người đội trưởng đội gia đình chảy theo đám tóc trước trán, làm ướt cả lông mày. Trong câu chuyện của tôi có hai người chết, một nam và một nữ. Nhưng lúc này chỉ mới có một nam chết. Người đàn ông chết há miệng, tưởng chừng vô cùng bàng hoàng trước mọi chuyện. Anh tôi ném một trái xanh vào miệng người chết. Làm như vậy cái miệng người chết dễ coi hơn. Bỗng cha nói, được lắm. Cha lại nói với người tình đã thế này rồi. Tôi sẽ đem mình về nhà. kẻo có ai đó bắn mình. Vậy là mẹ rất căm ương Tống Nghiễm Nhiên bước vào gia đình Mạch Kỳ. Họ ngang nhiên ngủ ngay trên cái giường giữa nhà. Có người nói, cái thằng ngớ ngẩn tôi đã tạo cho cha cái cớ để đưa người tình về nhà. Nhưng tôi đã quên chuyện này rồi. Hơn nữa thổ ti đưa người tình về ngủ trên giường mình. Cần gì phải có cớ. Người nói câu ấy còn ngốc hơn tôi. Khi chúng tôi ra về, những người kéo cái xác chết cứ phải dập đầu chào, tạo thành những âm thanh nặng nề, khó chịu. Bà thổ ti dẫn đầu một nhóm người gồm lạt ma, quản gia, hầu gái xuất hiện nơi sân thượng. Hôm nay bà thổ ti mặc áo dài màu hồng trông thật đẹp. Tay áo trắng bay phất phơ trước gió. Mẹ đứng trên cao nhìn cha đưa người tình vào khuôn viên. Mẹ là con một người Hán nghèo, bị một người có tiền mua và đem biếu cha. Đúng ra, thổ ti Mạch Kỳ bất chấp quan niệm môn đăng hộ đối. Yêu mẹ bấy nhiêu năm trời là rất khó. Đời sống tình cảm của thổ ti Mạch Kỳ khiến mọi người không thể hiểu nổi. Năm xưa, vợ cả vừa chết, rất nhiều người đến mai mối. Ông đều từ chối, mọi người khen tình cảm của ông đối với vợ thật tốt. Lúc ấy, tiếp cưới của ông lại đến với mọi người. Ông lấy mẹ tôi, một phụ nữ dân tộc khác không rõ lai lịch, ai cũng nói một phụ nữ người Hán. Cứ nhìn đấy, chẳng mấy chốc mà ông ta lại lấy con gái một thổ ti nào đấy cho mà xem. Đúng vậy, thổ ti Uông Ba gần đấy, thổ ti La Tuyết Ba, thổ ti Nhung Công, thổ ti Ga Ơ Đài. Cả thổ ti Mạch Kỳ trước kia, người này lấy con gái người kia lại lấy em gái người nọ, những thổ ti ở xa càng nhiều hơn, chỉ nói những thổ ti có quan hệ hôn nhân với thổ ti Mạch Kỳ. Đã có đến 3 thổ ti trên sông Đại Độ, 2 thổ ti phía Tây và phía Bắc núi Thứ Sung, còn cả mấy thổ ti đến nay không còn danh hiệu, làm người canh giữ, bảo vệ đi chướng quan huyện quốc dân đảng, thực lực không bằng ngày xưa. Nhưng vẫn được giao đất đai và nhân khẩu. Những người ấy đều là thân thích gần xa. Tuy có lúc là kẻ thù của chúng tôi. Nhưng trong chuyện hôn nhân từ cổ chí kim, thà rằng chúng tôi liên hiệp với kẻ thù chứ không muốn tìm một người hạ cấp. Xương cốt nhẹ hơn chúng tôi. Cha đã phá cái quy luật đó. Cho nên, lúc đầu mọi người phỏng đoán cuộc hôn nhân của cha với cô gái người Hán sẽ chẳng được bao lâu. Bao nhiêu thổ ti, bao nhiêu người trên vùng đất rộng lớn của thổ ti đều nói vậy. Chẳng qua thổ ti Mạch Kỳ cảm thấy mới lạ. Kết quả, biết bao nhiêu thổ ti quanh vùng không thấy người của thổ ti Mạch Kỳ đến cầu thân. Thổ ti và bà vợ của ông sinh ra tôi. 2 năm sau đấy, họ nghi tôi có vấn đề. 3-4 năm sau mới khẳng định tôi là đứa trẻ ngớ ngẩn. Điều ấy đã đem lại hy vọng cho nhiều người. Nhưng họ lại thất vọng. Họ chỉ nghe nói, tính tình bà thổ ti không còn dịu dàng như trước, đồng thời cũng nghe nói, thổ ti thỉnh thoảng lại lăng nhăng với những phụ nữ hạ đẳng. Những tin tức ấy không đưa lại hy vọng cho ai. Thật ra, những cô gái hồi xưa vẫn chờ thổ ti Mạch Kỳ, thì nay đã lấy chồng. Sở dĩ mọi người vẫn quan tâm đến đời sống tình cảm của thổ ti Mạch Kỳ là bởi thói quen khiến họ tiếp tục quan tâm. Vậy thôi. Thấy đấy, người thông minh cũng ngớ ngẩn, mẹ biết cái ngày ấy đã đến, với một người đàn bà, đấy là điều không thể lẩn tránh, bà mặc thật đẹp để đón cái ngày ấy đến, một người con gái vốn nghèo hèn trở thành một phụ nữ nhàn hạ cao sang như ngày nay. Nhìn thổ ti đưa niềm vui mới về nhà, coi như trông thấy cái cô quạnh của nửa cuộc đời sau đang đi tới. Trác Mã bảo với tôi. Cậu nghe thấy mẹ luôn miệng nói thấy rồi. Tôi thấy rồi, một toán người đến cổng khuôn viên trong tiếng lẩm bẩm một mình của mẹ. Nhiều người ngước nhìn bóng dáng xinh đẹp của mẹ. Đó là cái đẹp làm con người lặng dịu. Không giống cái đẹp mới khơi gợi dục vọng đối với cha. Mẹ tôi cũng làm cho cái đẹp của Ương Tống chìm đi. Chị ta phải nói với cha tôi xin ông, tha cho tôi. Tôi phải về, anh tôi nói vậy thì chị đi đi, ngoài đường kia có nhiều người đang chờ để giết chị đấy. Không đâu, tại sao lại giết tôi? Anh tôi cười, nói với người đàn bà xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình nhưng lại là nhân vật sắp làm gì ba của mình họ sẽ giết. Mọi người nghĩ chị muốn làm vợ thổ ti nên mới giết trưởng bản cha cha. Cha nói mình sợ người trên gác kia chứ gì. Đừng sợ, tôi sẽ không để bà ấy làm gì mình đâu. Lúc ấy, người chết kia bị hai cha con người đao phủ treo lên giá treo cổ. Mấy hồi tù và vang lên, những người ở gần xa quanh đấy tụ tập trước nhà thổ ti. Chỉ lát sau đã đứng chật khoảng đất trống, nghe thổ ti tuyên bố người này đã giết trưởng bản cha cha như thế nào. Âm mưu của hắn sắp thành công, sắp giành được chức trưởng bản thì bị thổ ti phát hiện nên hắn bị tội treo cổ. Mọi người đều biết, lại một lãnh địa của một trưởng bản trở thành đất của nhà thổ ti Mạch Kỳ. Nhưng điều ấy đối với dân chúng thì có liên quan gì? Họ xếp thành hàng đi ngang qua cái thi thể không còn biết gì nữa. Theo đúng phép tắc, mỗi người đi qua phải nhổ một bãi nước bọt vào mặt người chết. Làm như vậy người chết xuống địa ngục muôn kiếp không thể tái thế. Nước bọt nhổ nhiều đến nỗi nhận chìm đám rồi nhặng bu đầy mặt người chết đã trương to. Mẹ đứng trên cao nhìn xuống, cha vô cùng đắc ý. Sự việc được mẹ vạch kế hoạch chi tiết, được cha hướng dẫn, trở nên có lợi cho cha. Cha được đằng chân lân đằng đầu, dặn thằng Trạch Lang, một gia nô nhỏ mày lên hỏi bà đã nguyền rủa cái tên tội đồ bắn lén kia thế nào? Mẹ không nói gì, lấy ra một viên ngọc cài ở thắt lưng, nhổ một bãi nước bọt vào đấy. Thằng Trạch Lang từ trên gác chạy xuống, ném viên ngọc xanh vào mặt thi thể kia. Mọi người ngạc nhiên tại sao mẹ lại đối xử với viên ngọc như thế. Mẹ quay vào phòng, mọi người ngước nhìn trên sân thượng rộng lớn của tầng 3 không còn bóng dáng mẹ. Mọi người cũng nghe thấy giọng lanh lảnh của mẹ vang vọng trong bóng tối của hành lang. Mẹ gọi cô hầu, thầy học của tôi Trác Mã. Trác Mã đâu rồi? Vậy là Trác Mã mặc áo dài xanh biến khỏi tầm mắt tôi. Cha đưa Ương Tống vào phía đông của tầng 3. Một căn phòng mở cửa về phía nam, họ có thể ở đấy, ngủ trên một cái giường. Tuy rằng trước kia, bất cứ một thổ ti Mạch Kỳ nào cũng không ngủ với một phụ nữ trong cùng một căn phòng. Càng không thể nói trên cùng một cái giường. Hãy nhìn cái giường của thổ ti. Giường của thổ ti thực tế là một cái sập to liền kề với tường. Vì trong phòng tối nên rất âm như thăm thẳm. Có lần tôi hỏi cha trong đó không có ma chứ? Ông không trả lời thẳng, chỉ cười như một người cha không suy nghĩ gì mày. Cái thằng ngớ ngẩn, tôi tin trong ấy có cái gì rất đáng sợ. Nửa đêm hôm ấy, bên ngoài khuôn viên có tiếng khóc thảm thiết, thổ ti Mạch Kỳ khoác áo ngồi dậy, Ương Tống lăn ra ngoài mép giường. Bóng tối dày đặc phía trong làm chị ta sợ hãi. Cha hắng giọng thật to, cả khuôn viên đỏ đèn, ngoài kia đuốc đỏ rực, thổ ti lên sân thượng lầu 3. Lập tức có người giơ đèn lồng soi tỏ mặt ông. Thổ ti nói với những bóng đen ở dưới ta là Mạch Kỳ đây. Các người có nhìn rõ không? Dưới kia ba bóng người lờ mờ quỳ xuống. Đó và vợ và hai đứa con thứ nhân bị chúng tôi giết. Sau lưng là thi thể đung đưa trên giá treo cổ. Cha lớn tiếng quát tháo lẽ ra giết tất cả chúng mày. Nhưng chúng mày đã chạy thoát. Nếu ba hôm nữa còn ở trên địa hạt của nhà tao. Chúng mày đừng trách tao gian ác, tiếng quát nạt của thổ ti chấn động cả khuôn viên, trong bóng người lờ mờ dưới kia có tiếng trẻ con thưa ông. Xin soi tỏ mặt ông một lần nữa, để con được nhớ ông, mày sợ sau này giết nhầm chăng? Được, được, hãy xem đây, cảm ơn, con đã thấy rõ, cha đứng trên cao, cười to thằng nhỏ, nếu mày chưa đến, tao đây đang định chết, có thể chờ mày được không? Phía dưới không có tiếng trả lời. Bóng ba mẹ con chìm hẳn trong bóng tối. Cha quay lại, thấy mẹ đang đứng trong bóng tối nhìn xuống. Mẹ rất bằng lòng về cha ngước nhìn mình. Mẹ vịn vào lan can gỗ nhẵn lì. Mát lạnh, hỏi tại sao mình không giết họ. Cha có thể hỏi lại mẹ. Lòng tôi hẹp hòi thế được sao? Nhưng ông chỉ khẽ nói trời ơi. Tôi buồn ngủ quá. Mẹ nói tôi nghe thấy họ nguyền rủa mình đấy. Lúc này trông cha ung dung lắm mình nghĩ, lẽ nào họ lại ca ngợi kẻ thù, mẹ nói vậy thì mình căng thẳng làm gì, mình là thổ ti, một người đàn bà làm mình căng thẳng như thế, vậy 10 người đàn bà thì sao, giọng nói chân tình, thôi thúc, khiến cha không biết trả lời thế nào. Lửa đốt tắt dần, khuôn viên trở thành một hang động tối đen, rộng lớn, tiếng cười giòn tan của mẹ vang lên trong bóng tối. Tiếng mẹ tôi nghe rất hay, xin mời lão ra về đi thôi. Trên giường kia gì bé đang sợ hãi đấy. Cha cũng nói mình cũng về đi thôi. Trên lầu gió to, người mình yếu, không chịu nổi. Tất nhiên mẹ nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy. Bất giác mẹ nghĩ, nếu hàng ngày mình không làm ra vẻ ốm yếu thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Mẹ nghĩ thầm rằng, ai cũng thích thưởng thức cái đẹp của người Hán. Nhưng miệng thì vẫn nói tôi chết. Coi như xong, nhà thổ Ti Mạch Kỳ có thiếu gì thì thiếu. Chứ không thiếu bà chủ. Dùng tiền mua, dùng súng cướp, chuyện quá dễ. Cha nói tôi không nói chuyện với mình nữa. Vậy mình về phòng nhanh lên. Để tôi xem đêm nay còn có trò gì nữa không. Cha vào phòng, nằm trên giường nhưng ông như bừng tỉnh nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng tựa cái chậu bằng bạc từ trên cao nhìn xuống. Ông nghiến răng, đúng là mụ phù thủy. Ương Tống nằm khoanh gọn trong lòng thổ ti, em sợ. Mình ôm em đi, mình là bà ba của thổ ti Mạch Kỳ. Sợ gì, thịt da đàn bà nóng ấm làm cho tâm trạng thổ ti yên tĩnh. Ông nói đến một hôn lễ thật long trọng, nhưng bụng lại nghĩ, toàn bộ gia sản trưởng bản cha mình cướp về tất cả. Trưởng bản cha là kẻ trung thành nhất trong số các trưởng bản. Hơn nữa, đây không phải là việc của một đời. Hai đời, lẽ ra anh ta không nên có người vợ đẹp thế này. Cũng không nên có nhiều bạc trắng, khiến thổ ti thấy, về đêm không sao ngủ được. Nếu anh ta chủ động chia đều những thứ đó cho thổ ti, thì không đến nỗi như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, bất giác cha thở dài vì lòng tham không đáy của con người. Cách chương.